Vì càng về sau, càng khó tăng cảnh giới. Nhưng một khi đã đột phá thì, dù chỉ tăng một cảnh giới nhỏ, thì thực lực cũng vượt bậc. Các bộ tộc Tà Nhân Thanh Đế Bộ, Đông Hoàng Bộ đều chia tạo hóa cảnh tầng thứ 13. Tạo hóa cảnh thành 13 cảnh giới, có khác biệt một chút so với con người ở Đại Diêm. Sau khi nuốt nhiên huyết thông thần đan, thực lực điện chủ dược điện liền đạt tới tạo hóa cảnh tầng 13, cao hơn Ninh Tiểu Diên tận 7 cảnh giới. Tiểu bối, giờ ngươi còn dám chiến với ta không? Thân hình điện chủ dược điện nguy nga hùng vĩ, hơi thở tựa sông, toàn thân phát sáng chói lòa, khiến Ninh Tiểu Diên không mở mắt ra được. Cho dù Ninh Tiểu Diên dùng tiếp thần đạo, mượn thần lực của thập nhị dực đông hoàng tà thân, cũng chỉ có thể bạo phát được sức mạnh của tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, tức tạo hóa cảnh tầng thứ 11. Nếu cộng với thần lực của thần sắc mới lên được tầng 12, vẫn chưa thể tới tầng 13. Dù sao tu vi của Ninh Tiểu Diên cũng chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Sức mạnh của tiếp thần đạo và thần sắc sẽ trùng nhau. Căn bản không thể cứ tăng lên mãi được, chống đỡ được với tạo hóa cảnh tầng 12 đã là không tồi rồi. Lấy một ví dụ, tiếp thần đạo giống như một thanh kiếm, thần sắc giống như một thanh đao. Ninh Tiểu Diên cầm một thanh kiếm có thể tăng 2 lần chiến lược. Ninh Tiểu Diên cầm thanh đao cũng tăng được 2 lần chiến lược. Nhưng tay trái Ninh Tiểu Diên cầm kiếm, tay phải cầm đao liệu có tăng được 4 lần chiến lược không? Đương nhiên là không. Ninh Tiểu Diên không định dùng tới tà thần chiến thi. Không tới lúc gặp phải cường giả hư thần cảnh thì tốt nhất, không động tới tà thần chiến thi. Đó là một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Điện chủ dược điện, nếu người đã muốn chết thì ta sẽ tiến người lên đường. Ninh Tiểu Diên mặc thần xác lên người, một luồng khí tức thần linh tỏa ra, giống như chân thân của một vị thần linh giáng lâm, khiến điện chủ dược điện kinh hãi lùi một bước. Hắn chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Diên, thần xác, ngươi lại có một cỗ thần xác, đúng là tốt. Hôm nay não phù không chỉ có một viên ngụy thần cách, mà còn có một cỗ thần xác. Sau này ở Thanh Đế Bộ còn kẻ nào dám đối địch với lão phu? Ấy, đừng đắc ý quá sớm như vậy. Hôm nay người phải chết chắc chắn là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên rất tự tin vào mình, nói. Ninh Tiểu Xuyên, hãy để ta giúp ngươi một tay. Thiên Đế Nhận nói. Được. Ninh Tiểu Xuyên lấy Thiên Đế Nhận ra, thần lực từ cơ thể truyền sang Thiên Đế Nhận, kích hoạt sức mạnh của món thứ thần khí này. Thứ thần khí thức tỉnh, phát ra khí tức chiến ý, cấp thứ thần dung hòa làm một với Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên lúc này thật giống với một vị thứ thần chân chính, áp đảo hoàn toàn khí thế của điện chủ dược điện. Thứ thần khí sao? Sắc mặt điện chủ dược điện biến đổi. Tên Hàn Kim này rốt cuộc có được đại bí tàng gì? Không chỉ có được ngụy thần cách mà còn có cả thần sắc, thứ thần khí. Nhưng bảo vật này bất cứ món nào cũng là bảo vật khiến cường giả tạo hóa cảnh phát điên, thậm chí thư thần cũng phải động tâm. Điện chủ dược điện thầm cảm thấy may mắn, cũng may tu vi của Hàn Kim mới chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Nếu Hàn Kim đột phá tầng thứ 7 thì có lẽ, cho dù hắn có dùng nhiên huyết thông thần đan, thì cũng không đối phó được với Hàn Kim. Chỉ cần giết hắn là ta có thể trở thành thứ thần Thanh Đế Bộ, thành thần đệ triệu triệu sinh linh tôn thờ. Điện chủ dược điện phun ra phần thiên thanh hỏa, biến thành một biển lửa bao quanh Ninh Tiểu Diên. Sau khi có chiến lược tạo hóa cảnh tầng thứ 13, phần thiên thanh hỏa của điện chủ dược điện đã mạnh hơn vài chục lần, có thể thiêu rụi sinh linh tạo hóa cảnh tầng 10 thành tro trong nháy mắt. Điện chủ dược điện biết sự thần diệu của thần sắc, nên lấy ra Phượng Vũ Lưu Tinh Tang, món chi tôn hoàng khí mạnh nhất của mình. Sau khi kích hoạt, món chi tôn hoàng khí này dài tới 840 mét, tựa ngọn núi giáng xuống Ninh Tiểu Diên. Phượng Vũ Lưu Tinh Tang của điện chủ dược điện chỉ là món chi tôn hoàng khí, nhưng lợi hại hơn những món chi tôn hoàng khí khác nhiều. Nó được tôi luyện mấy vạn năm, đạt tới cấp nhị đẳng chi tôn hoàng khí, uy lực tương đương với nhất đẳng chi tôn hoàng khí. Chi tôn hoàng khí phân thành tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và thần cấp. Ma kiếm của Ninh Tiểu Diên chỉ là tam đẳng chí tôn hoàng khí. Chí tôn hoàng khí thông thường cùng lắm chỉ tu luyện được tới cấp nhất đẳng, chứ không thể thành thứ thần khí được. Đương nhiên phẩm cấp của tài nguyên dùng để luyện khí ở Đại Diêm quá thấp, nguyên liệu thần cấp quá ít nên chỉ có thứ thần mới luyện chế được chí tôn hoàng khí. Nhưng ở Văn Minh Thần Hà